Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, Đại Thế Đã Định, chương 487, Đại Thế Đã Định, Kinh Thành Bầu Trời, mấy trăm chiến hạm xoay quanh, bát phương hoàn toàn yên tĩnh, vô số người trợn mắt ngoác mồm, nhìn này một bóng người, dĩ nhiên một cái nháy mắt liền giết sạch những cường giả kia. Thực sự có chút khiếp sợ. Có còn hay không, mau chạy ra đây, ta giết hoàn hảo trở lại tu luyện. Lý Điện Thần tiếng nói truyền đến, một đôi mày kiếm hơi cuộn lên, đảo qua tam đại quân đoàn bên trong. Tất cả mọi người sợ hãi lùi về sau, những cao thủ càng là nhanh chóng ẩn giấu, tránh né ở trong đám người không dám đi ra. Giờ khắc này, cầm đầu 11 tên chiến hồn cảnh giới bị giết, chưa kịp mọi người phản ứng lại sẽ chết. Thực sự quá đáng sợ. Hiện tại, nghe nói như thế nhất thời e ngại. Người người tránh né, không dám động, đầu não đều chết rồi. Hiện tại tam đại quân đoàn lập tức đình chỉ. Người người sắc mặt trần trờ. Không một người dám động. Đây là một loại kinh sợ. Xưa nay không nghĩ tới. Trong kinh thành bộ sẽ ẩn giấu như vậy cao thủ. Không có ai nghe nói qua. Hắn là ai? Thật mạnh mẽ dáng vẻ. Kinh thành tứ phương, vô số cao thủ quan sát, to nhỏ thế lực nhân vật chủ yếu đều đến phụ cận quan sát. Chỉ tiếc, tình huống chuyển biến quá nhanh, này Phạm Quốc Xương chờ người chớp mắt liền bị giết sạch sành sanh. Vô số người chấn động, những này to nhỏ thế lực bên trong, còn có một ít người nước ngoài. Đây là trong kinh thành bộ người nước ngoài. Giờ khắc này, những người nước ngoài này há hốc mồm. Sững sờ nhìn này hư không trên bóng người, đặc biệt này một thanh thiết kiếm, khí tức quá mãnh liệt, vốn cho là phải có khốc liệt đại chiến, không nghĩ tới này liền kết thúc. Một tên người nước ngoài sắc mặt giật mình, tự lẩm bẩm mơ siêu nơi này, tụ tập một đám mạnh mẽ người nước ngoài, khí tức nồng nặc, một thân sức mạnh vô cùng đáng sợ, cầm đầu, dĩ nhiên là một tên nước ngoài nữ tử, mái tóc màu xanh phiêu giật. Trong tròng mắt lập lòe hết sạch, điện hạ, hoa hạ bên trong tranh quyền. Bây giờ nhìn lại đại thế đã định, muốn hóa thành một thể thống nhất. Chúng ta sau đó sinh tồn càng khó, có người sầu lo đưa ra cái quan điểm này. Cái khác người nước ngoài đồng dạng gật đầu tán thành, đều có chút sầu lo, có vẻ rất bất an. Nguyên bản, trong kinh thành bộ thế lực rắc rối phức tạp, hiện tại đột nhiên bị diệt. Như vậy thế tất sẽ lớn nhất thống, như vậy liền không cách nào ở kẽ hở bên trong sinh tồn. Tương lai, nhất định phải đối mặt này một cái thống nhất kinh thành thế lực. Muốn sinh tồn cố gắng càng gian nan hơn, những người nước ngoài này, ở tha hương nơi đất khách quê người không phải là tốt như vậy sinh tồn. Huống chi là hiện tại cái này dung chuyển niên đại, chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Ta muốn đích thân bái phỏng vị này hoa hạ thủ lĩnh. Nên thời điểm cho thấy thân phận, bằng không tương lai rất khó có quyền lên tiếng tồn tại cô gái này. Bình tĩnh nói ra một câu, muốn đích thân bái phỏng này một vị kinh thành cao nhất thủ lĩnh. Hơn nữa, nàng thân phận thật không đơn giản, toàn bộ kinh thành người nước ngoài đều nghe nàng hiệu lệnh. Đây là một vị dị quốc mỹ nữ, phương xa. Lý Điện Thần nhìn bốn phía không người nói chuyện, nhất thời không còn hứng thú. Hắn xoay người, hướng Diệp Vinh gật gù, nói rằng, có người gọi ta đến giúp ngươi giải quyết phiền phức. Hiện tại phiền phức giải trừ, ta nên về rồi, cáo từ. Hắn chắp tay nói xong, trực tiếp xoay người lóe lên, cả người biến mất không còn tăm hơi. Ở đây, ngoại trừ một ít người mạnh mẽ nhất ở ngoài. Không người có thể nhìn thấy hắn đi như thế nào, chỉ có Thương Cầm Cầm có thể bắt lấy bóng người của hắn. Diệp Vinh lập tức tỉnh ngộ lại, không nói gì, phất tay hạ lệnh, quân đoàn số 1 tự bên trong trại lính giết ra, hướng toàn bộ bên ngoài đã đình chỉ tiến công tam đại quân đoàn phóng đi. Đem những này người cho khống chế lên, thủ lĩnh vừa chết, những này người sẽ không có chiến đấu ý tứ, mỗi một người đều không nhúc nhích. Rõ ràng hiện tại không thể cứu vãn, phản kháng chính là một cái thê thảm kết cục, ngẫm lại xem, hư không trên xoay quanh 500 chiến hạm, một môn lại một môn khủng bố phù văn tinh pháo ở Sung Nang. Nhắm ngay những này người, như phản kháng, cố gắng liền cho tàn đều không có. Xong, một ít quân đoàn bên trong cao tầng, mặt xám như cho tàn, cảm giác hết thảy đều xong. Nguyên bản, bọn họ còn làm đế quốc mộng, muốn trở thành khai quốc nguyên công lao. Chỉ tiếc mộng phá, hiện tại hết thảy đều đã đi qua. Trong lòng bọn họ có mãnh liệt sợ hãi. Duy nhất cầu khẩn chính là không muốn đem bọn họ đào móc ra. Ít nhất cũng phải duy trì một cái mạng sống sót. Đây mới là hiện tại những này người ý nghĩ. Cầm cầm, người kia là ngươi tìm đến. Lúc này, Diệp Vinh bay đến hư không? Đến tương cầm cầm bên người, hỏi dò cái vấn đề này. Vừa mới người kia nói, hắn mơ hồ đoán được cái gì, khẳng định là có người gọi tới, bằng không sẽ không đột nhiên đi ra hỗ trợ. Tương cầm cầm có chút không xác định, ba, ta cũng không rõ ràng. Đến thời điểm, Lâm Giật cho ta một viên ngọc phù, nói gặp phải nguy hiểm liền tìm hắn hỗ trợ, khả năng chính là hắn, nha. Diệp Vinh con mắt lấp lóe, trầm tư cái vấn đề này, chợt phát hiện trong kinh thành ẩn giấu như vậy cao thủ mà không biết. Có chút chấn động, bây giờ suy nghĩ một chút, cái thời đại này có cường giả như vậy rất bình thường. Có mấy người ẩn giấu đi, cũng không có để người ta biết, người như vậy, nếu không đi ra, là rất khó bị phát hiện, nếu không có hôm nay Lý Điện Thần đi ra, cố gắng toàn bộ kinh thành người. Còn không rõ ràng lắm có như thế một vị tồn tại. Quá kinh người, ngươi đưa tin cho Lâm Giật, liền lấy danh nghĩa riêng mời hắn đến, Diệp Vinh lưu lại một câu. Xoay người rời đi, đi xử lý hiện tại sự tình đi tới. Toàn bộ trong kinh thành bộ, vốn là từ bên ngoài đánh tới 5 triệu đại quân, ở 500 chiếc thanh đồng chiến hạm uy hiếp dưới. Không chần chờ ngay lập tức sẽ đầu hàng, đầu não đều chết rồi. Còn không đầu hàng chính là muốn chết, ai cũng không muốn chết. Hiện tại, vừa vặn trong ứng ngoài hợp, liền muốn cướp đoạt kinh thành bá chủ địa vị, lại không nghĩ rằng đảo mắt liền sản sinh biến hóa, để rất nhiều người còn không phản ứng lại. Tương cầm cầm vẻ mặt có chút phức tạp, nhìn Lý Điện Thần biến mất phương hướng, bỗng nhiên có chút rõ ràng Lâm Giật dự định. Vào lúc này, nàng đoán được Lâm Giật một ít ý nghĩ. Trong lòng có vẻ rất chấn động, lại có một ít thấp thỏm mơ siêu, trái tim của ngươi quá to lớn. Ta đoán không ra, không đuổi kịp. Tương cầm cầm đột nhiên cười khổ lắc đầu. Không thể không lấy ra ngọc phù thông báo Lâm Giật. Cùng lúc đó, cách xa ở thanh đồng cổ thành Lâm Giật lấy ra ngọc phù kiểm tra. Sau một khắc liền nở nụ cười, Lâm Giật kiểm tra ngọc phù tin tức, mỉm cười gật đầu, lẩm bẩm nói. Đại thế đã định, liền xem tiếp đó, toàn bộ Hoa Hạ đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thế lực, ý của hắn. Chính là kế tiếp một bước, do kinh thành phát sinh mời, để các nơi giải rác thế lực to lớn tụ tập kinh thành. Chuẩn bị thương thảo liên hợp công việc, cái này phân đoạn rất then chốt, đầu tiên nhất định phải là kinh thành phát sinh mời, nếu không không cách nào làm được hiệu lệnh toàn bộ Hoa Hạ thế lực. Mà trong kinh thành bộ, hiện tại vừa vặn thống hợp nhất cỗ, có thể đạt đến như vậy một cái hiệu quả, không có chướng ngại vật, Lâm Giật kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, sẽ chờ đợi các đường hùng chủ xuất hiện, đến thời điểm lại là mặt khác một phen mưu tính. Vốn là, Lâm Giật là dự định tự mình đi tới kinh thành bái phỏng này một cái thế lực, trong bóng tối thương nghị những chuyện này, thế nhưng bởi Tương cầm cầm thân phận xuất hiện. Để hắn lập tức sản sinh ý nghĩ như thế, vừa vặn có thể mượn nàng tiến vào trong kinh thành bộ. Mà đây chính là hắn hiện tại kế hoạch, trước tiên bang trong kinh thành bộ giải quyết mầm họa, sau đó mới có kế tiếp một bước, chính là lấy kinh thành tồn tại hiệu triệu thiên hạ. Thủ trưởng, thật muốn hiệu triệu thiên hạ quần hùng đến. Lúc này, ở trong kinh thành bộ, đã bình định phản loạn Diệp Vinh chính ngồi cao chủ vị. Ở đây cao tầng sắc mặt có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Bọn họ nghe thấy thủ trưởng muốn hiệu triệu thiên hạ quần hùng đến. Thương nghị kết minh sự tình. Đây là một cái đột nhiên quyết định. Thực sự quá đột nhiên. Căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì. Thậm chí, lấy hiện tại thiên hạ hỗn loạn tình huống đến xem, ai còn nghe ngươi kinh thành hiệu lệnh. Bây giờ, có năng lực thế lực thủ lĩnh, cũng đã hình thành một cái độc lập cát cứ thế lực. Muốn hiệu triệu những này người, thực sự có chút khó khăn à, lại càng không nói còn muốn kết minh. Phỏng chừng có tới hay không còn là một vấn đề. Chuyện đạt mệnh lệnh, phái người lập tức xuất phát, cần phải đem thư mời đưa đến, Diệp Vinh không nói nhảm. Trực tiếp quyết định chuyện này, hắn biết rõ, từ khi Thương Cầm Cầm trở về một khắc đó, liền nhất định chuyện này nhất định phải thực hành, bởi vì, Lâm Dật ở Thương Cầm Cầm lúc trở lại, cũng đã truyền đạt một cái ý tứ, hơn nữa còn phái một tên cường giả đến giúp đỡ hắn bình định bên trong. Chuyện này, không cho phép hắn không đi là mơ siêu bằng không liền không cách nào an ổn tọa trấn kinh thành. Lâm Dật tất nhiên cân nhắc mình vũ lực đi đường dài chinh chiến. Trước đem những thế lực này toàn bộ lấy xuống sau, toàn bộ kinh thành đem hình thành cô lập, thủ đoạn cao cường, thật muốn gặp người thanh niên này, Diệp Vinh trở lại nhà của chính mình. Một đường cảm thán lắc đầu, đối với Lâm Dật này một vị không xuất hiện người thật tò mò. Hắn có một loại mãnh liệt muốn gặp một mặt kích động. Muốn nhìn một chút như vậy thanh niên, đến cùng là nhân vật như thế nào? Hắn từ Thương Cầm Cầm trên người nhìn thấy một điểm, càng từ nàng kể ra rơi xuống giải đoán được một điểm. Chính là không có có thể tận mắt lần trước mới có thể xác định mình suy đoán. Lão gia tử, kinh thành đã định, ngươi suy đoán tựa hồ không chính xác à, Diệp Vinh vừa đến. Lập tức đối với một vị tóc trắng xóa lão nhân cười nói. Ông già này, chính là Thương Cầm Cầm ông nội, nghe xong cười ha ha gật đầu. Tiểu Diệp à, ngươi khi ta là thần tiên sao? Chuyện này vốn là quá đột nhiên, không ai biết được Cầm Cầm sẽ mang về như thế một niềm vui bất ngờ, đúng là ngạc nhiên mừng rỡ. Hai vị lão nhân đều không nghĩ tới, Thương Cầm Cầm sắp tới liền mang về như vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Hơn nữa, nàng về tới thật là kịp thời, nếu là lại muộn cái một hai ngày, nói không chắc bọn họ đều không tồn tại. Ha ha, ông lão này cười cợt, nói rằng, ta nói, ngươi tới là chất vấn ta sao? Tôn nữ của ta thế nào? Có thể không liên quan ta lão đầu tử sự tình, chính ngươi đi hỏi nàng, muốn ta tới hỏi, đừng hòng mơ tới, Diệp Vinh một mặt lúng túng, không nói lời nào, xác thực muốn lão già này tới hỏi hỏi Thương Cầm Cầm. Chỉ tiếc người sau mèo già hóa cáo, tự nhiên không chịu làm như thế. Như vậy không chỉ có đối với hắn không được, đối với mình này một vị tôn nữ đồng dạng không tốt. Trong đó ảnh hưởng là to lớn, nếu là làm không cẩn thận, đem này một cái thế lực to lớn cho làm tức giận thì có chút tự tìm khổ ăn. Ông nội, ba, các ngươi đang nói chuyện gì? Lúc này, bên cạnh đi tới một đạo thước tha thiến ảnh, Thương Cầm Cầm bưng nước trà đến, mỉm cười hỏi dò hai vị lão nhân. Thế nhưng, này hai già lập tức lắc đầu, biểu thị không có chuyện gì, hai người đều không một người nói chuyện, Thương Cầm Cầm trong lòng xoay một cái, hơi thở dài, nói rằng, ông nội, ba, các ngươi là muốn hỏi liên quan với ta với hắn chuyện chứ? Nàng tự nhiên nhìn ra, hai vị lão nhân trong lòng dù sao cũng hơi suy đoán. Thế nhưng hiện tại vừa nghe nàng mở miệng, trong lòng lập tức có chút khó chịu, này không phải tự bôi xấu sao? Hắn là một cái mê như thế người, vừa bắt đầu có chút ngây ngô non nớt, lại làm cho ta khắc sâu ấn tượng. Thương Cầm Cầm hồi tưởng gặp phải Lâm Dật một khắc đó. Đột nhiên nói rằng, lúc trước, hắn còn có chút kích động, thế nhưng ta nói một ít kiến nghị hắn dĩ nhiên có thể nghe vào. Lại như ông nội ngươi cùng ta nói rồi, nha. Lão gia tử vẻ mặt chấn động, kinh ngạc nói, ngươi xác định ngươi như thế nói với hắn, hơn nữa hắn cũng nghe vào. Lúc đó, hắn muốn giết một cái lâm trận bỏ chạy ngươi, ta ngăn lại hắn, tùy ý đối với hắn nhắc lên ông nội đối với ta nói rồi. Nhưng không nghĩ tới hắn thật nghe theo, nghĩ đến là lĩnh hội ra tà ý tứ trong lời nói, Thương Cầm Cầm một chút giới thiệu Lâm Dật dọc theo. Đường đi biểu hiện. Hai vị lão nhân vừa nghe vừa kinh ngạc, sau khi có vẻ hơi trầm mặc, càng ngày càng hiếu kỳ, nghĩ muốn gặp trên vừa thấy vị này tuổi thanh thanh thế lực thủ lĩnh. Hết chương.